Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chân tướng tiệm lộ. Đúng vậy, chúng ta nhân loại vốn có chỉ sợ xà, nữ nhân so sánh sợ, Lý Quả không cảm thấy kỳ quái. Nàng người bên cạnh đều sợ, đương nhiên là các nữ nhân sợ nhiều lắm, nam nhân hẳn là cũng có số ít sợ đi, trong lòng nàng đạo. Sao có thể, ta tuyệt không cảm thấy chúng ta xấu, chúng ta khó coi, nhân loại các ngươi mới khó coi đâu. Ngô Cơ sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, nghiêm nghị nói với nàng, còn phút chốc đứng lên, chừng nàng. Lý Quả bị của nàng cử động khiến cho không hiểu ra sao. Mạc Minh kỳ diệu, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy, cái gì chúng ta xấu, chúng ta khó coi, cái gì nhân loại các ngươi. Nàng không phải nhân loại sao? Nàng không hiểu, chính là các ngươi nhân loại, giết chúng ta, ăn thịt chúng ta, ăn của chúng ta đảm, còn dám nói chúng ta xấu, khó coi, nhân loại các ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi cao quý, hừ, ở trong mắt chúng ta, các ngươi như nhau đê tiện. Lúc này Ngô Cơ tựa như thay đổi một người như nhau. Căm tức nhìn Lý Quả, hai mắt sắp phun ra hỏa đến. Lý Quả giật mình, không biết phải làm sao nhìn nàng, cảm thấy lời của nàng thực sự rất khó hiểu, kỳ thực nàng căn bản là không hướng nơi khác nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này sao có thể biến thành người. Hơn nữa còn cùng nàng vẫn ở chung, ngươi đừng nóng giận, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngô Cơ, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Chúng ta có thể đi tìm Mạc Nhật tỷ giải quyết, nàng có chút lo lắng. Còn tưởng rằng Ngô Cơ gặp được chuyện gì, Ngô Cơ lạnh lùng cười, trong miệng lại sắc bén nói. Lý Quả, ngươi chẳng lẽ một điểm nghi hoặc cũng không có sao? Ngươi biết Mạc Nhật tỷ là ai sao? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi biết vì sao lại có nhiều như vậy xà sao? Ngươi biết bên cạnh ngươi Hoàng Nhi là cái gì không? Nàng một bộ hung hăng bộ dáng, châm chọc nhìn nàng, Lý Quả nghe, toàn thân run rẩy. Nàng không phải là không có nghi hoặc, nhưng nàng cảm thấy trên cái thế giới này có đặc thù yêu người tốt rất nhiều. Có tiền Mạc Nhật tỷ đặc biệt một điểm cũng không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng bây giờ nghe đến Ngô Cơ vừa nói như thế, trong lòng nàng đột nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Làm cho nàng đáy lòng không tồn tại nảy lên sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Nhi là người, còn có thể là cái gì? Ngươi là có ý gì? Lời nàng nói đều có chút run rẩy, lồng lộng đứng lên, mắt trợn thật lớn, nhìn Ngô Cơ, hết chương.